Đường Tăng Sông Tây Du, chương 37, kỹ năng, trường tâm lôi, góc truyện audio.com. Nhưng lần này Đường Tăng thật sự chuyên tâm niệm kinh, hơn nữa còn nhanh chóng đắm chìm vào trong kinh Phật. Kinh văn cửa Phật có hiệu quả kinh người với việc chui rèn tâm cảnh. Đường Tăng vốn có phần nôn nóng vì giết không ít người, nay dần thấy lòng an yên, dường như có cảm giác xuất trần thoát tục. Tiểu Bạch Long thì ngạc nhiên phát hiện rằng từ lúc Đường Tăng niệm kinh, một loại hơi thở của cao tăng siêu phàm xuất trần tỏa ra từ trên người Đường Tăng, làm cho hắn thực sự có cái ý nghĩ phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật. Nhưng Tiểu Bạch Long vội vã lắc đầu khiến cho mình tỉnh táo lại, lòng thì khinh thường rằng nếu thật sự phải phóng hạ đồ đao, cũng phải là tên hòa thượng trước mặt này đi làm. Niệm kinh 300 lần là việc rất đơn giản, chẳng qua rất tốn thời gian, nhưng Đường Tăng là người có kiên nhẫn. Mãi cho tới bình minh, hắn mới hoàn thành nhiệm vụ này. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ phụ, niệm kinh Phật 300 lần, thưởng 100 điểm kinh nghiệm. Đường Tăng vừa ngừng lại thì nghe thấy tiếng thông báo của hệ thống. 100 điểm kinh nghiệm à? Đường Tăng mỉm cười, 100 điểm kinh nghiệm này tuy không khiến hắn thăng cấp được lại có thể giải quyết một việc khẩn cấp khác, đó là để hắn lựa chọn thêm một loại kỹ năng nữa. Lần này nên chọn kỹ năng nào nhỉ? Đường Tăng nhắm mắt lại, lôi giao diện hệ thống ra xem. Khu kỹ năng, đạn chỉ thần công, 10 điểm kinh nghiệm, nhất dương chỉ, 10 điểm kinh nghiệm, bá vương thần thương, 10 điểm kinh nghiệm, bá vương thần quyền, 10 điểm kinh nghiệm, huyền minh thần trưởng, 10 điểm kinh nghiệm. Hàng long thập bát trưởng, 100 điểm kinh nghiệm, lục mạch thần kiếm, 100 điểm kinh nghiệm, cửu dương thần công, 100 điểm kinh nghiệm. Cách sơn đả ngưu, 1,000 điểm kinh nghiệm, bài sơn hải đảo, 1,000 điểm kinh nghiệm, hô phong hoán vũ, 1,000 điểm kinh nghiệm, tam thập lục biến, 10,000 điểm kinh nghiệm, thất thập nhị biến, 10 vạn điểm kinh nghiệm. Trưởng Trung Phật Quốc 100 vạn điểm kinh nghiệm, Như Lai Thần Trưởng 100 vạn điểm kinh nghiệm. Hỏa Cầu Thuật 30 điểm kinh nghiệm, Thổ Thứ Thuật 30 điểm kinh nghiệm, Băng Đống Thuật 30 điểm kinh nghiệm. Lôi Cầu Thuật 50 điểm kinh nghiệm, Hãm Tịnh Thuật 50 điểm kinh nghiệm, Hô Phong Hoán Vũ Thuật 80 điểm kinh nghiệm. Bạo Liệt Hỏa Cầu 100 điểm kinh nghiệm, Kim Lôi Bạo 100 điểm kinh nghiệm, Trường Tâm Lôi 100 điểm kinh nghiệm, Định Thân Thuật 100 điểm kinh nghiệm. Phiên Giang Đảo Hải Thuật 1,000 điểm kinh nghiệm, Băng Bạc Vũ Thuật 1,000 điểm kinh nghiệm, Vẫn Thạch Vũ Thuật 1,000 điểm kinh nghiệm, Hủy Diệt Cụ Phong Thuật 10,000 điểm kinh nghiệm, Mạt Nhật Cụ Phong Thuật 100,000 điểm kinh nghiệm. Xem qua các kỹ năng một mạch, cuối cùng Đường Tăng chọn Trường Tâm Lôi. Hắn chọn cái này, thứ nhất là vì điểm kinh nghiệm của hắn chỉ còn 119 điểm, cùng lắm chỉ đủ để chọn một kỹ năng 100 điểm. Trường Tâm Lôi và Bạo Liệt Hỏa Cầu tuy đều có giá 100 điểm kinh nghiệm, nhưng Bạo Liệt Hỏa Cầu mà tấn công thì chủ yếu dựa vào nổ và nhiệt độ cao tạo thành thương tổn. Còn Trường Tâm Lôi, ngoài nổ mạnh ra, còn có thể giật điện, nên uy lực còn mạnh hơn cả Bạo Liệt Hỏa Cầu, bởi vì bản thân điện giật cũng sẽ sinh ra nhiệt độ cao rồi. Đương nhiên cái chính là Đường Tăng cảm thấy Trường Tâm Lôi oai hơn cả Bạo Liệt Hỏa Cầu. Hệ thống, ta muốn đổi kỹ năng trường. Góc truyện audio.com, Tâm Lôi, Đường Tăng nói trong lòng. Đinh, đổi kỹ năng Trường Tâm Lôi, thành công, hệ thống luôn làm việc với hiệu suất rất là cao. Ngay sau đó Đường Tăng liền cảm thấy đầu mình bỗng có thêm thông tin về Trường Tâm Lôi, mà càng thêm nhiều hiểu biết về nó không ngừng tuôn vào trong đầu. Những hiểu biết rất nhiều, Đường Tăng có thể cảm thấy mình càng lĩnh ngộ nhiều hơn về Trường Tâm Lôi. Mãi cho tới khi uy lực của Trường Tâm Lôi đạt tới cấp 8, những hiểu biết ấy mới ngừng kéo tới. Trường Tâm Lôi, Đường Tăng thét to tung trường vỗ vào Long Quy bên cạnh. Tức thì lòng bàn tay hắn sáng lên, một chữ lôi xuất hiện, sau đó hóa thành tia chớp bắn tới Long Quy. Ở đầu tia chớp dường như còn một quả cầu sét nữa. Đùng, tia chớp lập tức đánh trúng chỗ Long Quy ở, mà Long Quy thì đã lướt đi mấy mét tránh được. Rầm, một tiếng nổ lớn vang lên, đất đá tung bay, nơi bị tia chớp đánh trúng xuất hiện một cái hố to chừng 3-4 mét. Đất đá xung quanh bị nướng cháy, ngươi làm cái gì thế? Long Quy phẫn nộ nhìn Đường Tăng. Ồ thế mà né được chứ? Đường Tăng kinh ngạc, không hổ là Long tộc. Thấy Long Quy phẫn nộ nhìn mình, Đường Tăng vội vàng giải thích. Sư phụ vừa lĩnh ngộ được một loại pháp thuật không cầm nổi lòng mà thi triển, nên không chú ý được con đang ở chỗ nào. Tin ngươi mới lạ, Long Quy hừ một tiếng, nhưng lòng cũng nghi ngờ. Lúc trước Đường Tăng vẫn luôn thi triển Bạo Liệt Hỏa Cầu, lúc này lại biết thuật pháp lôi điện, quả thật kỳ quái. Nói như vậy, cho dù là thần tiên thì cũng chuyên về một loại, chứ chẳng phải tất cả mọi người đều có 72 phép thần thông như Tôn Ngộ Không, không phân chia thuộc tính. Sư phụ, ánh sáng lóe lên, Tôn Ngộ Không đột ngột xuất hiện bên người Đường Tăng. Hắn nhìn hố to bên cạnh, rồi nói với Đường Tăng. Sư phụ, con tìm được yêu quái kia rồi.